Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vén đi ra ngoài xuất huyết não. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngu đi. Ta làm chữa bệnh vẫn là lấy kỹ thuật làm chủ, ôm lên Phan chủ nhiệm bắp đùi thì có thể làm gì? Một cái bác sĩ gặp Trịnh Nhân Lăng ở trong hành, lang. Nhỏ giọng thì thào, là thôi, người xem hắn liền kiểm tra thân thể cũng không dám đi. Đây là trực tiếp nhận thua tiết tấu sao? Không được là không được, khoa ngoại tổng hợp không được, đi tới cấp cứu vẫn là không được. Thật kinh sợ à, lão viên trình độ vậy không trách, đi thử một chút thôi. Tổng so với cái này sao bị người đánh mặt mạnh, vốn là có vài người trước còn bởi vì là viên lập. Bướng bỉnh thái độ mà là Trịnh Nhân ôm đánh không bình. Nhưng vừa thấy hắn liền đi hỏi Trần cũng không làm. Liền bắt đầu khinh bỉ. Không trách móc bọn hắn. Làm bác sĩ, phải dựa vào bản lãnh. Chỉ biết nịnh nọt người. Đi cơ hội đóng kỹ. Tại gần giường vậy liền không xảy ra chuyện gì nghiệp. Đụng cùng nhau tai nạn y tế. Nháo được táng ra bại sản. Chỉa vào đông đảo người ánh mắt khác thường. Trịnh Nhân cảm thấy có chút ngại quá, vội vàng đem tất cả xuất hiện tin tức lần nữa duyệt đọc một lần. Trong lòng đối với bệnh tình có chuẩn xác hơn biết rõ. Hắn đem trong tay túi thả vào trạm y tá trên ghế. Và y tá trưởng nói đến, mới vừa bệnh nhân chẩn đoán là xuất huyết não. Không nhiều lắm, nhưng có nguy hiểm. Một hồi làm đầu lâu CT thời điểm phái người cầm thùng cấp cứu đi theo. Làm xong trực tiếp đưa đến thần kinh ngoại khoa. Ngoặc kép, y tá trưởng ngây ngẩn. Ngoặc kép, một hành lang bác sĩ, y tá đều ngẩn ra. Đây là làm cái gì chứ? Liền cơ bản nhất coi bệnh, kiểm tra thân thể đều không làm. Liền phán đoán một cái mình đi tới bệnh nhân là xuất huyết não. Vẫn là một cái mình đi tới, nhìn không có chuyện gì người bệnh. Đùa thôi đi. Khó trách bị khoa ngoại tổng hợp đuổi đi đến cấp cứu tới. Liền tài nghệ này, một người phụ khoa bác sĩ liếc Trịnh Nhân một cái. Náo nhiệt cũng lười được xem. Xoay người hồi phòng khám bệnh. Ha ha, loại này sát ép bác sĩ. Thật nhiều năm cũng chưa từng thấy. Đúng vậy, đưa đến thần kinh ngoại khoa đi. Không phải chờ gây gổ đâu sao? Một hồi nhìn thật là náo nhiệt. Những người khác cười trên sự đau khổ của người khác trong. Tiểu Trịnh à, ta cũng không thể như thế xem bệnh. Y tá trưởng có chút không đành lòng. Lời nói thành khẩn nói đến. Y tá trưởng, cái này ta không quen thuộc. Làm phiền ngài tìm người đưa hắn đi làm kiểm tra đi. Trịnh Nhân mỉm cười. Ta thay quần áo tủ chìa khóa có ở đây không? Người này, y tá trưởng không nói. Thật là người muốn làm chết, làm sao cũng kéo không trở lại à, coi như ngươi là Phan chủ nhiệm nhà thân thích, không, coi như ngươi là Phan chủ nhiệm con ruột tử, như thế mù ẩu và xem bệnh, phía dưới bác sĩ vậy không người nghe ngươi à, y tá trưởng gặp Trịnh Nhân nói rất kiên định, trong lòng tức giận, móc ra một cái chìa khóa ném cho Trịnh Nhân, cảm ơn, Trịnh Nhân xốc lên túi. Bắt đầu thu dọn đồ đạc, rất nhanh, viên lập coi bệnh, kiểm tra thân thể xong, gặp Trịnh Nhân không có vào, liền cho người bệnh mở đầu lô CT kiểm tra một, để cho người bệnh mình đi làm kiểm tra. Thằng nhóc này thật là kinh sợ à, hù được liền phòng khám bệnh cũng không dám vào, viên lập trong lòng ngầm thoải mái, bệnh nhân còn không chờ ra khỏi phòng, một cái y tá nhỏ đi vào. Đi thôi, ta mang người đi đóng tiền. Làm kiểm tra, viên lập gặp y tá nhỏ trong tay xách thùng cấp cứu. Ngẩn người một chút, đây là làm cái gì? Trịnh Tổng nói, bệnh nhân gặp nguy hiểm, để cho người đi theo. Y tá nhỏ vậy rất không cao hứng. Trong miệng lẩm bẩm, một thùng cấp cứu ít nhất có 2,5 đến 3 kg. Xách chạy tới chạy lui thật mệt mỏi. Mới tới nằm viện tổng thật đúng là có thể dày vò người à. không dám cùng viên bác sĩ so chiêu. Cầm tá chút giận, y tá nhỏ một mặt mất hứng, trong lòng thầm mắng, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Viên Lập bỗng nhiên một chút đứng lên, ta bệnh tình rất nặng. Bệnh nhân bị sắc mặt bị sợ có chút trắng bệch, thận trọng hỏi đến, không có bệnh gì, chính là nghỉ ngơi không tốt, thân thể mệt nhọc đưa đến thần kinh tính nhức đầu. Viên Lập nói, làm CT là cẩn thận để gặp, yên tâm đi, không có chuyện gì. Trấn an người bệnh, cùng y tá nhỏ và người bệnh chuyển qua hành lang khúc quanh không gặp hình bóng. Viên Lập lúc này mới nổi giận đùng đùng chạy đến Trịnh Nhân trước mặt. Mắng, ngươi là một bác sĩ sao? Ngươi còn có một chút y đức sao? Viên Lập chuẩn bị đứng ở đạo đức chế cao điểm. Đối với cái này trên xuống nằm viện tổng tiến hành đả kích chí mạng. À, thế nào? Mới vừa rồi bệnh nhân là bởi vì là nhức đầu tới vào khám bệnh, hỏi bệnh án. Hắn mỗi lần vén quản sau đều sẽ có nhức đầu triệu chứng. Ngày hôm qua vén số lần hơi nhiều, đau một đêm, sẽ tới xem. Viên Lập cấp hống hống nói đến, chính là nghỉ ngơi không tốt đưa đến thần kinh tính nhức đầu. Bệnh nhân chẩn đoán hẳn là xuất huyết não, dùng xe lăn đẩy đi làm kiểm tra, làm xong trực tiếp đi thần kinh ngoại khoa. Trịnh Nhân rất bình tĩnh nói đến, dùng xe lăn, Viên Lập cười nhạt, có phải hay không nên dùng bình xe đem ngươi đưa đến thần kinh ngoại khoa? Xem ngươi có phải hay không vậy xuất huyết não? Không tin cũng được, Trịnh Nhân ngược lại không thành vấn đề. Vốn là chuyện này rất khó để cho người tin tưởng. Nếu không phải ngày hôm qua trạng thái tột cùng hạ mình một thân một mình hoàn thành một chiếc tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật, coi như là chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bệnh nhân bệnh án quá mức không bình thường. Các y tá che miệng thầm vui. Mấy cái bác sĩ ở vừa tán gẫu, vừa nói mình trải qua tương tự bệnh quy định. Lúc này đã không người để ý nữa Trịnh Nhân. Một cái định trước sập tiệm bác sĩ nhỏ. Cần chú ý sao? Viên Lập cười lạnh một tiếng. Nói, bùn nát đỡ không nổi tường. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng đi bộ hồi ngoại khoa phòng khám bệnh. Ở Viên Lập xem ra, mình thắng chắc, trong tay có như vậy một cái ví dụ, coi như lão Phan chủ nhiệm trở lại, sẽ cùng Trịnh Nhân cái gì tranh chấp, vậy không có gì đáng nói đi. Cái bệnh này quy định chính là đánh mặt đồ sắc bén. Hơn 10 phút sau, một cái thật cao mập mạp bác sĩ hấp tấp xông vào khoa cấp cứu. Mới vừa rồi cái đó người bệnh, là ai để cho đưa đến thần kinh ngoại khoa? Cao mập bác sĩ giọng cũng lớn, thanh âm ở toàn bộ trong hành lang quanh quẩn. Ông tác hưởng, thật may sáng sớm là khoa cấp cứu thanh nhàn nhất. Bệnh nhân ít nhất lúc này nếu không chỉ là cái này một giọng phải có lòng người ngạnh phát tác. Ha ha, thần kinh ngoại khoa bác sĩ đến tìm thuyết pháp. Bên trong khoa bác sĩ ở một bên xem náo nhiệt, liền nói Trịnh Tổng không đáng tin cậy. Như thế nào, người ta cái này lại tìm tới. Chuyện gì cũng không có người bệnh trực tiếp đưa đến phòng bệnh. Chuyện này nhắc tới ta cũng thay hắn mất mặt. À, ta khoa cấp cứu lúc nào có thể tới cái bác sĩ lợi hại à. Đừng cái gì hàng nát cũng đi khoa cấp cứu cửa hải. Một phát bản đồ pháo đánh ra. Ở một bên xem náo nhiệt bác sĩ sắc mặt đều thay đổi. Người đặc biệt đây là liền mình cũng tổn sao? Người cái hàng nát, người nói ai là hàng nát đây? Trịnh Nhân nghe được câu hỏi đi tới. Nói, Trương ca, ta đưa qua. Trịnh Nhân, người thật tới cấp cứu. Trương bác sĩ vậy biết Trịnh Nhân, nhưng gọi sau mặt nghiêm. Nghiêm túc nói đến. Ngày hôm nay chúng ta ba máy động mạch nhọt giải phẫu. Người có thể hay không cho chúng ta thêm loạn. Thêm loạn, chuyện gì cũng không có bệnh nhân. Cấp cứu tùy tiện xử trí là được rồi. Làm gì đưa phòng bệnh? Trương bác sĩ càng nói càng là mất hứng. Ta nghe y tá nói, người chẩn đoán xuất huyết não, ngay cả một CT cũng không có. Xuất huyết não thể trinh vậy không tồn tại. ngươi làm sao chẩn đoán trình độ như vậy cao đâu? Ba máy động mạch nhọt à? Vậy các ngươi ngày hôm nay có bận biểu? Trịnh Nhân nói, bệnh nhân là nhỏ xíu động mạch nhọt rướm máu, hy vọng không có sao. Ngoặc kép, Trương bác sĩ càng nghe càng khí, còn nhỏ xíu động mạch nhọt rướm máu. Một mình ngươi phổ bác sĩ ngoại khoa biết nhỏ xíu động mạch nhọt xuất hiện tỷ lệ là bao nhiêu không? Rướm máu tỷ lệ có nhiều ít sao? Cần gì khơi gợi điều kiện sao? Biết có cái gì lâm sàng biểu hiện sao? Mới vừa phải nói, Trương thầy thuốc điện thoại di động reo tới. Alo, Trương bác sĩ nhận điện thoại. Ngươi đi làm gì? Mới tới bệnh nhân hôn mê. Hai bên con ngươi tán lớn. Đối với quang phản xạ biến mất, một cái thanh âm vội vã nói đến. CT mới vừa lên truyền, là động mạch nhọt bể xuất huyết não. Nhanh chóng trở lại cấp cứu. Nghe được điện thoại, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Trương bác sĩ khóe mắt co rút hai cái, xoay người chạy, đông đông đông thanh âm giống như là con voi chạy như điên. Viên Lập nghe được thần kinh bác sĩ ngoại khoa tới gây chuyện, thò đầu ra xem náo nhiệt, nhưng mà hắn đoán được mở đầu, lại không đoán được hồi kết. Thật xuất huyết não, Viên Lập ngạc nhiên, lầm bầm lầu bầu. Trịnh Nhân vừa vặn đi qua Viên Lập bên người, nghe được hắn nghi ngờ, khẽ mỉm cười, nếu không thì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.